Thú bông nhỏ, chương 32, 32, thú thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ San hơi ẩy người dịch ra xa nhưng vẫn là không thoát khỏi vòng tay của Khuất Ngôn Trấn. Hắn lên gân dọc hai cánh tay để giữ chặt cơ thể tiểu thỏ liên tục cử quậy trong lòng mình. Ánh mắt khẽ phiền hà rồi lớn giọng, nghiêm túc, A San. Cấm động. Sau khi thấy Tuệ San hoàn toàn bất động, bấy giờ nam nhân mới áp chặt cơ thể cô trở lại lòng mình. Bàn tay một lần nữa lần mò dưới làn nước, di chuyển tới hai bên hông và dọc đùi non của nữ nhân, hắn hỏi. Thế lúc nãy ngã có đau hay bầm ở đâu không? Ngữ điệu Ngôn Trấn toát ra như một kẻ vô can, chỉ đang quan tâm chứ không phải chính là hung thủ, gây ra, cú ẩy ấy có thực đau nhưng lại nhất thời, không dư âm, không bầm tím bầm đỏ nên Tuệ San cũng thành thật. Chỉ hơi đau nhưng may mắn không bầm vết nào. Khuất Ngôn Trấn gật gù thoải mái, hắn chống tay ngồi ngửa ra sau. Ánh mắt lơ đễnh ngắm nhìn vầng lưng trắng mịn của Tuệ San trước mắt, thở một hơi dài rồi thanh minh. Tốt, tôi chỉ muốn làm bầm cơ thể em bằng, hươm, đôi môi mình thôi. Chứ không có ý đẩy em ngã thành vết bầm xấu xí nào khác. Tên biến thái này nói vậy thì trong đầu cô tự động nhảy số sang 7749 tầng lớp nghĩa khác, là vậy đấy, Khuất Ngôn Trấn luôn ẩn ý nhiều thứ tục tĩu sau lời nói vốn tưởng bình thường. Tuệ San giờ nhẹ lên vết bầm giữa khe âng. C. Hơn một tuần rồi nơi đây chỉ chuyển màu tím xanh sang đỏ hòn chứ chưa hết hẳn, lực cắn mút của khuôn miệng chết tiệt này đúng hại cơ thể Tuệ San thành con báo đốm. May hắn biết ý mà chỉ mút nhẹ quanh đốt cổ hay từ đùi non trở xuống không để lại dấu vết nào, chứ hàng ngày mặc đồng phục còn phải tốn công phấn nền che đậy, Tuệ San mới nghĩ đến đã thấy mệt. Tuệ San trong đầu suy nghĩ đủ thứ, Khuất Ngôn Trấn khi đã xung trận thì luôn muốn để lại một thứ gì đấy thật sâu đậm, như là đang đánh dấu chủ quyền vậy. Việc Tuệ San liên tục gặp gỡ Mã Lê Thanh hay làm những gì trong Mã gia khiến Ngôn Trấn hoàn toàn không rõ là tối đó nam nhân như hóa thú. Rồi cả khi hắn vô tình gặp cô tại Đi Lu mà cô chỉ đang vui đùa, cười tươi với đám bạn, có cả con trai trong ấy thì y như rằng, Khuất Ngôn Trấn cũng nổi đoá. Hay có lúc ấm áp hơn như Tuệ San tập múa, đi dậy về đau nhức hai chân, chính Ngôn Trấn lại chuẩn bị nước ấm và ngồi khuỵu xuống mà nắn từng thứ ra cho cô. Nữ nhân nhiều lần ngẫm nghĩ liệu tên ác ma này có tình cảm với cô không, muốn hỏi lắm nhưng sợ rằng mình ảo tưởng trong lòng người khác, khi ấy đáp lại cô sẽ là vẻ mặt cà giỡn hoặc nụ cười phá lên rồi lời đáp đầy cao ngạo của Ngôn Trấn mà Tuệ San đã tưởng tượng sẵn. Đàm Tuệ San, đừng giống như ba người trước, luôn nhầm lẫn giữa trách nhiệm và tình cảm. Đang mông lung ngẫm nghĩ thì Khuất Ngôn Trấn một lần nữa kéo cô áp vào lồng ngực rắn giỏi của hắn, giọng nói thâm trầm vang lên. San Nhi. Em chuyển sang giận tôi sao? Vì tôi mới đẩy ngã em à? Nữ nhân ngửa mặt nhìn lên, ở góc này thấy vài chấm nước đọng hai bên thái dương của nam nhân, mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau, cánh mũi cũng thật cao và thon, đôi môi mỏng lạnh này như viên đá di qua mọi nơi trên cơ thể Tuệ San. Sau cùng cô ngồi nghiêm chỉnh lại, hờ hững trả lời. Không, em không giận ngài, cũng không có quyền ấy. Là em sai, em đã nói dối ngài. Khuất Ngôn Trấn vơ lấy đám bọt bên cạnh. Xoa lên cơ thể nõn nà của Tuệ San, duy trì sự im lặng như một hình thức tâm lý, để cô tự động thú nhận thêm nhiều chuyện. Điều này có tác dụng khi mà nữ nhân thở một hơi dài, chậm chậm nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào căn mật thất ấy, em đã thấy hồ sơ của ba em nhưng chưa thể xem kịp mà phải khóa mã phòng lại. Có lẽ hơi nguy hiểm khi mà em cố ý nán lại trong thư phòng để kiểm tra chiếc máy ghi âm trước đây cài vào còn hoạt động tốt hay không. Và đến lúc mở cửa phòng thì đụng mặt Mã Lê Thanh. Khuất Ngôn Trấn dừng lại hành động của mình, có phần nóng ruột mà đối diện trực tiếp với nữ nhân, gặng hỏi. Sao nữa? Tuệ San nhún vai, đưa tay chỉ lên vết ngang đo đỏ trên cổ, có chút e ngại khi kể ra. Mã Lê Thanh điên tiết, hắn bóp cổ em gần như là tắc thở mà chết nhưng con bé chân nhi bên cạnh đã rối rắm giải thích. Đến lúc Lê Thanh nhả tay ra thì em ngất đi. Em ngất khoảng 30 phút gì đó, nằm trong phòng hắn. Khuất Ngôn Trấn bình tĩnh hơn hẳn, hắn chỉ đơn giản xoa bọt lên cơ thể Tuệ San mà chờ đợi cô thú nhận. Nữ nhân tiếp tục, hưng, lúc em tỉnh thì Mã Lê Thanh có làm vài hành động không phải? Có thể nói là cuộc đấu trí giữa em và hắn để giành lại thế chủ động, ha ha, em thắng. 2. Suy cho cùng, Mã Lê Thanh hay Chân Nhi, thậm chí là bà Linh Chi. Ba người bọn họ như chịu sự áp chế khá lớn từ Mã Thành Xuyên nên hành động thường không quyết đoán, dễ bị nắm thóp. Mọi phân tích sau này hình như không lọt tai Khuất Ngôn Trấn, hắn đứng dậy xả nước rồi kéo cô cùng đứng dưới vòi hoa sen tắm táp qua. Ánh mắt nam nhân nhìn chằm chằm xuống vệt cổ đỏ vì lực bóp mạnh của Mã Lê Thanh, vòi nước cứ xả mạnh sau tấm lưng rắn giỏi đứng chắn trước mặt Tuệ San. Sau cùng hắn cũng lên tiếng. Tuệ San, tôi nhất định sẽ diệt trừ của Mã gia cho em, lấy lại thanh danh cho Đàm Chiết, chữa chạy bệnh cho bà ngoại và bên cạnh sự bảo hộ của Hội đồng nghệ thuật Paris, em sẽ có sự đảm bảo của chính tôi tại Đi Lu, cách Chương.